Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 331, Viên Khoan Thai. Yên tĩnh đêm, mây đen che đậy thiên địa, khép lại ánh trăng, dốc đứng vách đá chân núi trong huyệt động. Một chi tiểu đội 10 ngồi riêng phần mình an tĩnh dựa vào vách đá tĩnh dưỡng. 3 tên nữ tử, 7 tên nam tử, mà tại hang động cửa ra vào chỗ còn có 2 tên thanh niên nam nữ cảnh cáo lấy 4 phía. Nam anh tư thẳng tắp, quanh thân khí thế nội liễm, nhìn quanh ở giữa trong mắt lóe lên từng tia từng sợi tinh quang tại trên cánh tay của hắn người. Đeo một viên kim sắc khiến trương, đại biểu cho hắn tướng lĩnh địa vị. Đây là người đế cảnh kiêu tử, mà cùng nam tử kia một đạo gác đêm nữ tử đồng dạng bất phàm. Thân thể mềm mại thon dài mà thướt tha, một trương tiêu chuẩn mặt trái xoan tiết trắng mượt mà, một đôi mắt như là thu thủy, nhưng không có thu thủy yếu đuối, ngược lại lộ ra sợi kiên nghị, thanh lãnh khuôn mặt không dư thừa chút nào biểu lộ, nhưng là nếu là nhìn kỹ lại là có thể phát hiện nữ tử kia che giấu cực tốt réo rắt thảm thiết chi sắc, khiến người nhịn không được sinh lòng trìu mến. Khoan thai, nơi này có ta nhìn là được. Người đi vào trước nghỉ ngơi một hồi đi. Nam tử mở miệng nói. Thanh âm nhu hòa. Không cần. Viên khoan thai lãnh đạm trả lời. Khoan thai, những năm này khổ ngươi. Nhưng là lúc sau ta sẽ không lại để một mình ngươi tiếp nhận cực khổ. Ta đã đầy đủ mạnh. Đồng thời sẽ còn mạnh hơn. Ngươi còn nguyện ý để cho ta trở thành ngươi cẳng tránh gió vịnh sao? Thanh niên lên tiếng lần nữa. Thâm tình chậm rãi tỏ tình. Nếu là Đường Tiểu Tam tại nơi này, tất nhiên có thể nhận ra tên này thanh niên chính là lúc trước bị hắn dùng đại lượng tài nguyên tạp. Động viên khoan thai bạn trai cũ Tử Hạo. Tại Đường ra hải lượng tài nguyên trèo chống bồi dưỡng dưới. Lấy Tử Hạo thường thường thiên phú đều là tại cái tuổi này trở thành đế cảnh cường giả. Có thể đứng hàng thanh niên thiên kiêu liệt kê. Không cần. Đối mặt Từ Hạo tỏ tình. Viên khoan thai thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh. Thanh âm giống nhau thường ngày. Khoan thai. Chẳng lẽ ngươi thật yêu cái kia Đường Tiểu Tam hay sao? Những năm này những gì hắn làm ngươi cũng đều thấy được. Giống hắn dạng này ngậm lấy vững chắc chìa lên tiếng Đường gia công tử. Chỉ là chơi đùa mà thôi. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Từ Hạo nhíu nhíu mày, bình tĩnh nói, ngươi hẳn phải biết, hắn có Đường ra cái kia quái vật khổng lồ làm hậu thuẫn. Là Đường lão thái gia yêu thích nhất hậu bối, tương lai rất có thể kế thừa Đường ra to như vậy cơ nghiệp. Mà lại hiện tại hắn còn làm quen cái kia đại nhân vật. Ngươi cùng hắn là người của hai thế giới, chỉ có chúng ta mới là cùng một cái thế giới. Chuyện lúc trước đúng là ta không đúng. Nhưng là ta cũng là có nỗi khổ tâm. Ta không muốn tình nguyện bình thường. Ta muốn để ngươi cũng có thể phong quang tại người trước. Từ Hạo sắc mặt có chút đỏ lên. Âm lượng cũng là tăng lên không ít. Đối mặt Từ Hạo truy bức. Viên khoan thai thanh lãnh như thường. Chỉ là kia như thu thủy con ngươi chỗ sâu lại là phảng phất có chút nhộn nhạo một chút. Giống, nghĩ không ra đi ngang qua nơi này còn có thể gặp được nhân tộc con tôm nhỏ. Mặc dù nhỏ chút, nhưng là cũng có thể miễn cưỡng làm cho kia Sở Lăng Xa hồi báo. Đột nhiên, một đạo khí thế thanh âm hùng hồn vang vọng bầu trời. Ở khu vực này quanh quần, cùng lúc đó, không có gì sánh kịp áp lực bỗng nhiên hạ xuống. Khiến cho phương viên vạn lý tất cả sự vật đều là ngưng trệ. Gió ngừng lá rừng, hết thảy, liền ngay cả không gian đều tại kia dưới áp lực ngưng kết. Lại càng không cần phải nói chỉ có đế cảnh tu vi Từ Hạo cùng khoảng cách đế cảnh còn vẫn kém một. Tiến viên khoan thai, nếu không phải kia người nói chuyện không có lập tức động sát tâm. Chỉ sợ Từ Hạo cùng viên khoan thai, bao quát trong huyệt động mặt khác 10 người tất nhiên sẽ ngay đầu tiên sụp đổ thành một đoàn. Huyết vụ, không có chút nào lo lắng. Dù sao giữa song phương chênh lệch quá lớn, ngày đêm khác biệt. Hư không khẽ run lên, một thân mang thuần trắng chiến giáp nam tử xuất hiện trên bầu trời. Khuôn mặt như giấy trắng, lộ bên ngoài bàn tay như giấy trắng, liền là kia mái tóc, lông mì con ngươi đều là thuần trắng nhan sắc. Đây là một cái từ đầu đến chân đều bạch người da trắng. Không, nói đúng ra hắn dù lấy hình người hiện thân, nhưng là chân thân lại không phải nhân tộc, mà là một hải tộc. Hơn nữa còn là hải tộc bên trong cự đầu, quân chủ cấp tồn tại, danh xưng Bạch Long quân chủ. Thương trong biển có giao long tộc, có rắn biển tộc, cái trước là trong biển bá chủ chủng tộc, mà cái sau nhiều lắm là xem như một cái không kém độc hải tộc. Mà cái này Bạch Long quân chủ thì là một cái khác loại. Hắn là biển cả giao long tộc cùng rắn biển tộc hỗn huyết sinh ra. Tiên thiên huyết mạch cũng không có phương nào vượt trên phương nào, mà là ở vào một cái vi diệu trạng thái thăng bằng. Mà hắn toàn thân trên dưới, liền là tạng phủ huyết dịch cũng đều là thuần trắng chi sắc. Đây cũng là hắn dị biến. Phần này dị biến cũng không có đối với hắn tu hành sinh ra cản trở, ngược lại đưa cho hắn cường đại tiềm lực, khiến cho hắn tại 3000 tuổi thời điểm chính là thành tựu quân chủ chi vị. Bây giờ đúng là hắn đỉnh phong thời kỳ. Hắn cũng là lần này xâm nhập Sơn Hà giới 7 đại quân chủ bên trong trước 3 tồn tại. Đủ để cùng kiệu uy tín lâu năm Dạ Xoa quân chủ một hồi cao thấp. Ta chính là Bạch Long quân chủ. Các ngươi còn không mau mau quỳ lại nhận lấy cái chết. Bạch Long quân chủ hai tay lập tức ra lệnh, phù phù phù phù, vách đá trong huyệt động 10 người toàn thân run rẩy không ngừng. Cuối cùng đều là không tự chủ phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất không thể lên, thậm chí còn có một bản liền trọng thương thành viên tại thời khắc này thất khiếu chảy máu. Thương thế tái phát như vậy bỏ mình, quân chủ chi uy, ai có thể chịu? Từ Hạo hiển nhiên không thể. Không, ta không muốn chết, ta không thể chết, ta muốn sống sót. Từ Hạo ở trong lòng gầm thét, giống giận, cuối cùng khuất phục, chủ động cúi đầu xuống, quỳ rạp trên đất, đầu rạp xuống đất. Một bên, Viên Khoan Thai mặc dù tại tu vi bên trên còn không bằng Từ Hạo, nhưng là hắn dựa vào vách đá, từ đầu đến cuối không có quỳ xuống. Dù là thể nội xương cốt phát ra ken két tiếng vang, xương đùi đã xuất hiện vết rách, nhưng là nàng vẫn như cũ đứng thẳng. Giống, ngươi cái này nhân loại ngược lại là còn có mấy phần giá trị, lần này có thể bất tử. Bạch Long quân chủ nhàn nhạt nói câu, triệt hồi đối Từ Hạo áp bách, chợt quay đầu nhìn về phía Viên Khoan Thai, màu trắng dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một tia tàn nhẫn chi sắc. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời khắc, một đạo lập lòe thần quang từ nơi không xa giữa rừng núi lấp lóe, cuối cùng hướng lên bầu trời Trung Quốc Bạch Long quân chủ bắn ra. Bạch Long quân chủ đùi phải thẳng băng, bỗng nhiên bắn ra, cùng kia hung mãnh quang mang va nhau đụng, bộc phát ánh sáng vô lượng, cuối cùng quang mang lui bước, trên bầu trời Bạch Long quân chủ rút lui 3 bước, trên đùi phải quần trắng xuất hiện tổn hại, mơ hồ trong đó có thể trông thấy một chút thuần chất lỏng màu trắng nhỏ xuống. Tiền bối đi mau, không cần phải để ý đến chúng ta. Viên Khoan Thai trên mặt thần sắc lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Hắn không biết người này là ai, nhưng lại biết cái này kiệm lời ít nói lão già tại mấy ngày trước chính là một mực âm thầm theo dõi. Lấy bọn hắn tiểu đội mấy lần gặp gỡ nguy cơ sinh tử, tao ngộ hải tộc bên trong lãnh chúa cấp động vật biển, cuối cùng đều là hắn âm thầm ra tay tương trợ mới cuối cùng biến nguy thành an. Mà bây giờ bọn hắn gặp gỡ chính là Bạch Long quân chủ, một cự đầu, cho dù lão giả mạnh hơn, nhưng cũng không có khả năng mạnh hơn Bạch Long quân chủ. Nếu là cưỡng ép chống đỡ tất nhiên muốn dựng vào tính mệnh. Ngươi là ai? Lúc trước ngược lại là xem thường ngươi. Bạch Long quân chủ sắc mặt âm vụ, nhìn chằm chằm núi rừng bên trong hóp lưng lại như mèo hành tẩu lão giả, lộ hung quang. Lão giả trên vai chọn một cây đen nhánh đòn gánh, hai đầu cắt treo một cái rỗng ruột nhỏ cái sọt, không biết là chất liệt gì chế thành. Đòn gánh cùng cái sọt theo hắn hành tẩu trên dưới lắc lư, ẩn chứa đặc thù nào đó vận luật, gây nên thiên địa cộng minh chi lực. Ánh sao đầy trời xuyên thấu mây đen cách trở, rơi vào đòn gánh thương trên thân thể người, khiến cho khí thế của hắn không ngừng cất cao, liền là lưng đều hơi hơi đứng thẳng lên một chút. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.